Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3185, phiên ngoại ẩn cư 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mọi người, Thất Thất biểu lộ cực kỳ tỉnh táo, 7 tuổi hài đồng, nhìn giống như 17 tuổi nam nhi đồng dạng thành thục ổn trọng. Nhà ta nguyên là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm một tòa thành phú hộ, chịu gian nhân làm hại, cha mẹ bị giết. Trong nhà tiền tài cũng bị gian nhân cướp đoạt, chỉ riêng những người kia một mồi lửa thiêu hủy nhà ta, là Thái Gia Gia ôm ta chạy thoát, trên đường gặp phải mẹ ta còn có nàng tướng công. Mẹ ta lúc ấy trong nhà phát lũ lụt, cho nên chạy nạn. Ta Thái Gia Gia gặp bọn hắn hai người không ăn không uống đáng thương, sở dĩ nói ra dẫn bọn hắn cùng nhau lên đường, về sau quen, liền dứt khoát nhận làm cháu trai, đồng thời để cho ta nương cũng nhận ta làm nhi tử. 7 tuổi tiểu nam hài, thế mà có thể trật tự rõ ràng nói rõ tất cả, rất cho người chấn kinh lại nghi hoặc. Có người kỳ quái hỏi, Thất Thất, lời này ai nói với ngươi? Thái Gia Gia khi còn sống nói với ta. Thất Thất non nớt giọng nói rất rõ ràng trả lời. Không, không, Thất Thất nương mạnh mẽ lắc đầu. Thất Thất còn nói, Thái Gia Gia còn nói với ta, hắn sau khi đi, để cho ta không muốn cùng nương cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì năm đó hại ta cha mẹ cửu nhân có khả năng tìm tới cửa, nương nếu như còn đi theo ta liền sẽ rất nguy hiểm. Thái Gia Gia nói, ở chỗ này chỉ có Mặc Gia hắn có năng lực bảo hộ ta. Tiểu tử này, chính mình có hứa hẹn qua bảo hộ hắn à, hắn cứ như vậy xác định, chính mình nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mặc Liên Thành mấy không thể xem xét mà câu môi dưới. Thất Thất lúc này, lại chuyển hướng ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn không biết làm phản ứng gì. Thất Thất nương. Nương, người thân nhân, những năm gần đây, Thái Gia Gia một mực sai người cho ngươi tìm, đã tìm tới, địa chỉ liền tại đây phong thư bên trong, ngươi cầm trên thư cửa, cùng những người kia gặp qua tự nhiên liền tự rõ ràng. Một cái 7 tuổi tiểu nam hài không có khả năng hiểu nhiều như vậy. Nhìn bộ dáng, hẳn là Thất Thất Thái Gia Gia giao phó. Nếu như tất cả thật như Thất Thất nói tới, cái kia còn có cái gì phải tranh? Thế là liền có người bắt đầu khuyên, Thất Thất nương, nghĩ thoáng một chút, ngươi còn trẻ, bây giờ có thể tìm tới thân nhân, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Hài tử lớn, có một ngày cuối cùng rồi sẽ rời đi cha mẹ, cái này không có gì tốt quyến luyến. Nếu là Thất Thất nghe hắn Thái Gia phân phó, về sau, cũng không sợ cửu gia tìm tới cửa. Thất Thất nương khóe môi câu cười. Xem thường con mắt từng cái đảo qua trước mắt gọi người buồn cười, vừa tức giận chắc nịch gương mặt, phỉ nhổ câu. Cỏ đầu tường, có phần tham dự thuyết phục các thôn dân lập tức biến sắc. Có mặt mò đỏ bừng, có ánh mắt oán giận, cũng có bất mãn nói thầm. Thất Thất nương cũng không thèm để ý bọn hắn cái nhìn. Thất Thất, ngươi không nhận ta cái này nương, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Những người kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thất Thất nương trong lòng bổ sung một câu. Lảo đảo quay người rời đi. Một trận nháo kịch theo Thất Thất nương rời đi mà tán đi. Trong phòng lớn, chính sảnh, Mặc Liên Thành bưng ngồi tại chủ vị phía trên, chậm rãi thổi tuế tuế vừa xây bên trên trà nóng. Sảnh từ trung ương, 7 tuổi nam đồng ưỡn ngực, ánh mắt lỗi lạc, đứng vững. Chủ tọa người trên không phát mà nói, hắn liền một mực bảo trì bình tĩnh tỉnh táo nhỏ đại nhân dáng dấp, không chủ động mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nửa ngày ngồi tại Mặc Liên Thành sát vách khúc đàn nhi không vừa mắt, lấy tay che lại khóe miệng, vội ho một tiếng, Mặc Liên Thành mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Nhạt như chỉ thủy ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến Thất Thất trên người. Cái kia một cái chớp mắt, Thất Thất tiểu thân bản tựa hồ ưỡn đến càng thẳng. Mặc Liên Thành trước hết hỏi câu nói đầu tiên là, vừa rồi tại bên ngoài, sao lại muốn nói dối? Thất Thất thân thể đột nhiên lắc một cái, hắn đột ngột nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt không dám tin mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Cách chương,